Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phiên ngoại trăng tròn yến cộng ngọt ngào thường ngày, 122 phiên ngoại, trăng tròn yến lương y đồng thân thể nuôi đến coi như không tệ. Bảo bảo cũng không sinh non, sinh sản một ngày này, cũng không tính hung hiểm, mẹ con đều bình an, đối lương y đồng tới nói. Duy nhất không đủ, đại khái là bị dự vương nhìn thấy nàng sinh sản lúc bộ dáng chật vật. Ngày đó, nàng mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, đau đến chịu không nổi lúc, còn cắn bị thương hắn, nhưng thủy chung không có thể đem hắn đuổi đi, nàng nhưng lại không biết, với hắn mà nói, nàng bất luận khi nào, đều là mỹ, này dù sao cũng là nàng chịu khổ thời gian, muốn đuổi hắn đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn chỉ có chăm chú nắm chặt nàng, mới không còn luống cuống tay chân. Rõ ràng là nàng sinh sản, hắn lại giống như là trải qua một trận hạo kiếp. Cũng may mẹ con bình an, biết được là tiểu nam oa lúc, dự vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong cõi u minh mơ tới qua hắn mấy lần sau, dự vương liền nhận định hắn là cái tiểu nam oa, sinh ra tới phát hiện là cái tiểu nữ oa, hắn đoán chừng mới có thể giật mình. Đáng tiếc vừa ra đời bảo bảo, căn bản nhìn không rõ hình dáng, dù là trong mộng rõ ràng nhìn thấy hắn ngũ quan, dự vương cũng không có nhìn ra hắn cùng trong mộng bảo bảo có gì tương tự. Chỉ cảm thấy vật nhỏ đỏ ba ba, có chút vô cùng đáng thương, khóc lên cũng cùng mèo con, ô a ô phun, dự vương nhưng trong lòng mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Nhịn không được vụng về đem hắn ôm đến trong ngực. Bảo bảo quả nhiên là một ngày một cái dạng, trăng tròn ngày hôm đó, mặt mày dần dần rõ ràng lên, hắn tướng mạo đúng là theo hắn cùng lương y đồng, cùng hắn trong mộng tiểu nam oa cũng giống nhau đến mấy phần. Mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hỏa vô ý thức khuôn mặt tươi cười lúc, dự vương trong lòng đều mềm thành một đoàn, lương y đồng ban đầu còn sợ hắn mặt lạnh đã quen. Tại hài tử trước mặt sẽ rất uy nghiêm. Ngắn ngủi một tháng qua, nàng lại cảm thấy, về sau đoán chừng cần nàng sung làm cái nghiêm mẫu, hắn mỗi lần hạ chiều sau, đều sẽ đem vật nhỏ ôm đến trong ngực, dỗ dành, chỉ là ôm một cái còn không tính, hắn một đại nam nhân, còn thích cầm cá bát lãng cổ tại hắn trước mặt lúc ẩn lúc hiện, luôn yêu thích trêu chọc hắn, nhìn thấy bảo bảo truy đuổi trong tay hắn đồ chơi nhỏ lúc. Hắn bên môi liền sẽ bốc lên cái cười, đâu còn có lãnh đạm tự phụ bộ dáng. Lương y đồng đều sợ hắn về sau sẽ đem tiểu gia hỏa sủng đến không tưởng nổi. Bảo bảo trăng tròn yến, hắn càng là đại xử lý đặc biệt xử lý, chỉ sợ người bên ngoài không biết hắn có thêm một cái hài tử. Hắn ngày bình thường rõ ràng sợ ồn ào nhất náo, cũng phiền nhất xã giao. Có khi liền cung yến cũng không nguyện ý đi. Một ngày này, hắn lại mời rất nhiều người đến đây tham gia bảo bảo trăng tròn yến. Thậm chí liên tiếp mời đều là hắn tự mình viết. Một ngày này, vương phủ náo nhiệt cực kỳ. Lục tục ngo ngoe tới rất nhiều quý khách. Không chỉ có rất nhiều đám quan chức đến. Các vị nữ quyến cũng đều đến đây. Lúc này vừa lúc tới gần ăn Tết. Thời tiết chính là lạnh nhất thời điểm. Lương y đồng không thể thấy gió, liền không có đi ra ngoài đón khách, giờ phút này, nàng đang chờ tại thanh u đường, trong phòng có địa long, ngược lại là ấm áp như xuân, bởi vì muốn gặp khách, hôm nay nàng, liền thay đổi thường phục, tuyển một thân màu tím nhạt váy áo, nàng sắn một cái linh xà búi tóc, trên đầu nghiêng cắm một chi khảm tím đá quý chạm rỗng hồ điệp châm cài tóc, thanh lịch lại được thề. Dù là đã có bảo bảo, nàng nhưng không có biến hóa quá lớn, bởi eo thon y nguyên doanh doanh không đủ một năm, da thịt cũng non đến có thể bóp ra nước đến. Duy nhất biến hóa, đại khái là trước ngực đầy đặn chút, đáy mắt đuôi lông mày nhiều tơ không tự biết phũ mị. Ba quang lưu chuyển ở giữa, rất là câu người, Tuyết Mai, Ngọc Cầm bọn người không dám nhìn chằm chằm nàng nhìn lâu. Nhìn lâu. Kiểu gì cũng sẽ không hiểu đỏ mặt, chỉ cảm thấy vương phi tựa như trên trời tiên tử, bị ma vương dây dưa lâu, cũng nhiều tơ mị ý, có thể im lặng câu rời đi tâm hồn, Lương Y Đồng tự nhiên không rõ ràng bọn nha hoàn tâm thái. Bởi vì làm mẫu thân, nàng càng yêu cười, bên môi luôn luôn không tự chủ được khẽ nở nụ cười. Lên tiếng hống bảo bảo lúc, trên người vũ mị mới tán đi chút, lộ ra ôn nhu cực kỳ. Dự vương cũng tới thanh u đường, nhìn thấy nàng đùa bảo bảo bộ dáng. Hắn thần sắc ôn nhu cực kỳ, ánh mắt một mực đặt ở mẹ con bọn hắn trên thân. Bảo bảo vừa mới ngủ một giấc, lúc này chính là lúc thanh tỉnh, Lương Y Đồng ôm hắn lên đến sau. Tiểu gia hỏa liền uể oải tựa vào trên người nàng. Hắn da trắng trắng nõn nà, một đôi mắt theo Lương Y Đồng, là đôi cực kỳ xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Bởi vì kế thừa phụ mẫu tướng mạo, số tuổi nho nhỏ hắn, rất giống cái tiểu tiên đồng. Hắn không chỉ có ngày thường nhu thuận, cũng không yêu làm ầm ĩ, không giống có hai tử, đặc biệt thích khóc, hắn cũng liền đi tiểu đói bụng lúc, sẽ ô ô hai lần, tiếng khóc cùng mèo con tử, phần lớn thời gian đều đang ngủ, tỉnh lại lúc, lại thích cầm một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn thấy ngươi. Ngoan đến làm cho người muốn thân thân khuôn mặt nhỏ của hắn chứng. Đừng nói Tuyết Mai cùng Tuyết Trản không chống đỡ được mị lực của hắn. Lục Tú cùng Tiêu Linh cũng luân hãm, Dự Vương không tại lúc, các nàng liền thích một tấc cũng không rời trông coi hắn. Lúc này nhìn thấy Dự Vương, các nàng mới tự giác lui ra, Dự Vương chạy tới mẹ con bọn hắn bên cạnh, ánh mắt của hắn không khỏi trên người Lương Y Đồng đánh một vòng. Nàng da trắng nõn nà, lại khuôn mặt như vẽ. Bởi vì ngũ quan triệt để nảy nở, một ngày so một ngày mỹ, hôm nay váy áo lại là thu eo khoản, đem thiếu nữ linh lung đường cong, hoàn mỹ vẽ ra, hắn đôi mắt không khỏi tối ám, có như vậy một nháy mắt, đều muốn để nàng thay quần áo khác, nghĩ đến hậu viện đều là nữ quyến, không có cái khác nam nhân nhìn thấy, hắn mới quả thực là nhịn xuống loại này xúc động. Hắn cúi đầu hôn một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ. Lại hôn một chút Lương Y Đồng khóe môi. Một hồi khách nhân liền nên tới. Ta đi trước phòng trước tiếp đãi một chút. Ngươi không thể thấy gió. Cùng bảo bảo ở trong phòng đợi là được. Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Tục ngữ nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Dự vương hôm nay tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Trên người lãnh đạm chi ý đều tán đi hơn phân nửa. Chỉ bất quá đơn nhìn bề ngoài, y nguyên thẳng tắp như tùng bách, trầm mặc như núi xanh, Lương Y Đồng cong cong môi, tại hắn đứng dậy đứng lên trước, cũng nghiêng đầu tại hắn trên môi hôn một cái. Hôm nay vất vả ngươi, Lương Y Đồng tự nhiên rõ ràng hắn ngày thường không yêu quan tâm cái khác. Sự tình, hôm nay vì bảo bảo sinh nhật yến, lại một sáng liền bận rộn, sợ trong phủ người tới nhiều, xảy ra nhiễu loạn. Hắn vừa mới còn cố ý dặn dò Trần quản gia đón khách thời vụ tất yếu cẩn thận. Không có mời không cho phép vào đến, được mời người nếu như mang theo nha hoàn, cũng muốn lưu ý một chút phải chăng có biết võ, người khả nghi nhất định phải lên báo. Hắn còn một lần nữa an bài một chút bọn thị vệ tuần tra lộ tuyến. Thanh u đường tức thì bị thị vệ vây lại, vì thế, hắn còn lại điều đến 4 cái biết võ nha hoàn. Dự định để các nàng một hồi một tấc cũng không rời trông coi Lương Y Đồng cùng bảo bảo. Nghe được lời nói của tiểu cô nương, Dự Vương trong mắt mang theo tơ cười, lại hôn một chút liền không khổ cực. Lương Y Đồng không có tô miệng son, liền lại hôn một cái, sợ làm loạn sợi tóc của nàng, hắn không dám hôn sâu, lại nhẹ mổ nàng một chút, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta đi tiền viện nhìn một cái, hắn đang muốn lúc đứng lên. Đã thấy tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào nắm lấy hắn vạt áo. Một đôi đen lúng liếng mắt to, đang theo dõi hắn, Dự Vương đáy lòng mềm thành một đoàn. Lại hôn một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt, không muốn để cho cha đi. Lương Y Đồng có chút muốn cười. Hắn như thế nhỏ, có thể biết cái gì? Dự Vương lại không cho rằng như vậy. Coi là tiểu gia hỏa không nỡ hắn, hắn đáy mắt đuôi lông mày đều mang theo xóa ý cười. Từ lúc bảo bảo sẽ bắt đồ vật sau, hắn liền thường xuyên cảm thấy bảo bảo rất ỷ lại hắn. Lần trước bị bảo bảo vồ một hồi ngón cái đều cao hứng nửa ngày. Lương Y Đồng cong cong môi, cũng không có chọc thủng cái gì. Đảm nhiệm dự vương dỗ dành nhường tiểu gia hỏa buông lỏng ra tay nhỏ. Bảo bảo tuổi tác còn nhỏ, lập tức liền bị rời đi lực chú ý. Cũng không lâu lắm, liền nắm chặt Lương Y Đồng ngón tay. Chơi một hồi, liền không nhịn được đem tay nhỏ chống đỡ tại bên môi. Ăn ăn ngón cái, dự vương rời đi sau. Tuyết Mai chờ người liền tiến đến, nhìn đến tiểu gia hỏa ăn ngón cái đáng yêu dạng. Vừa mới bắt đầu gặp hắn tổng ăn tay nhỏ, Lương Y Đồng còn có chút lo lắng. Hỏi qua thái y sau, thái y lại nói tiểu hài đều như vậy, không cần một mực uốn nắn hắn cũng không nhớ được, cho hắn cần rửa tay, bảo trì sạch sẽ liền tốt. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Mai tâm đều hóa, cười nói, tiểu thế tử thật đáng yêu. Nghe được thanh âm của nàng, hắn đen nhánh con mắt giật giật, hướng nàng cùng Tuyết Trản phương hướng nhìn đi, hắn vô ý thức nở nụ cười. Tuyết Mai nhìn thấy sau, kinh hỉ nói, oa, tiểu thế tử đối ta cười, khẳng định là nghe được ta khen hắn. Tuyết Trản lại nói, không phải đối ngươi cười, rõ ràng là nhìn ta cười. Ngươi nhìn, hắn đang nhìn ta, Lục Tú cũng nhìn thấy hắn đối với các nàng cười. Ghen tị hướng Tuyết Mai Tuyết Trản nhìn thoáng qua, hận chính mình chậm một bước, rơi vào đằng sau. Nàng vội vàng tiến đến tiểu gia hỏa trước mặt, cầm lấy cái tiểu linh đang tại trước mắt hắn lung lay. Học Tuyết Mai ngữ khí ôn nhu nói, tiểu thế tử thật đáng yêu, gặp bảo bảo không có cười với hắn. Nàng trong mắt đều là thất vọng. Tuyết Trản cười hì hì nói, ai nha, ngươi khen hắn cũng vô dụng, hắn không cảm giác được của ngươi ôn nhu. Nói đến liền cùng với nàng nhiều ôn nhu giống như. Tuyết Trản lá gan mập cực kỳ, cùng Lục Tú thân quen sau, liền bắt đầu bản tính bại lộ, biết rõ Lục Tú biết võ, còn am hiểu dùng độc, y nguyên thường xuyên đỗi nàng, đỗi nhiều nhất chính là nàng không yêu cười, ngày bình thường quá lạnh nhạt, không có cái cô nương bộ dáng, Lục Tú đều muốn cầm thuốc đưa nàng độc cơ mơ siêu thấy các nàng bởi vì bảo bảo vô ý thức một cái, cười hoặc cao hứng hoặc thất lạc. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ, giống như dự vương, một mặt đối bảo bảo, mấy người kia một điểm lý trí cũng bị mất, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn dựa vào trên người Lương Y Đồng. Tiểu bộ dáng lại động lòng người, lại nhu thuận. Tuyết Trản nhịn không được cảm khái nói, chúng ta tiểu thế tử trưởng thành, khẳng định rất chiêu cô nương thích, không biết có thể bắt tù binh bao nhiêu mỹ nhân phương tâm mơ siêu. Lương Y Đồng cũng không nhịn được cười, không trông cậy vào hắn nhiều chiêu cô nương thích, có thể có cái vui vẻ người, đến già đầu bạc liền tốt, liền sợ lại bị các ngươi sủng xuống dưới, sủng thành cái tiểu hoàn khố, lấy hậu nhân gặp người tránh. Tuyết Trản nha đầu này lá gan quá lớn. Nghe vậy đúng là chừng Lương Y Đồng một chút, tiểu thế tử ngoan như vậy, mới sẽ không biến hoàn khố. Vương Phi nhưng không cho nói bậy, Lương Y Đồng ngoác ngoác môi. Cũng không giận, nàng liền thích Tuyết Trản thở phì phò bộ dáng, nhịn không được đùa nàng, làm sao lại nói bậy rồi, lại không đề vương ra, đơn các ngươi liền sủng không còn giới hạn, trẻ nhỏ bị làm hư còn ít a, liền sợ ngày sau biến hoàn khố, một đám người bọn ngươi cũng còn che chở, liền phát hiện đều không phát hiện được. Lục Tú cũng cảm thấy lời này không dễ nghe. Nói thẳng, tiểu thế tử ngoan như vậy, trưởng thành cũng người gặp người thích. Tiêu Linh lại cũng đi theo gật đầu. Phụ họa nói, trẻ nhỏ liền nên nhiều sủng sủng. Lương Y Đồng cười cười. Các ngươi ngược lại là ngôn từ nhất trí, đang khi nói chuyện. Cữu mẫu cùng mấy cái biểu tỷ đều lần lượt đến đây. Nhìn thấy tiểu bảo bảo, đều hiếm có ghê gớm. Tiểu gia hỏa mặc một thân hỏa hồng sắc tiểu cẩm bào, đang bị Lương Y Đồng ôm vào trong ngực. Nghe được Lục Cẩm tiếng cười, hắn tò mò hướng thanh âm chỗ, nhìn sang, Trương Thị cùng mấy cái cữu mẫu đều chỉ tại hắn sau khi sinh gặp qua hắn một lần. Lúc ấy tiểu gia hỏa ngũ quan còn không có nảy nở. Bây giờ gặp hắn một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ lại trắng nõn nà, cùng tranh Tết bên trên tiểu tiên đồng, cũng nhịn không được cảm khái. Tiểu thế tử dáng dấp thật là tinh xảo. chọn phụ mẫu tốt nhất kế thừa, Lương Y Đồng cong cong môi. Tiểu gia hỏa tướng mạo xác thực theo bọn hắn, Lục Cẩm cũng bu lại, cười hì hì sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn, nói, ta mới mấy ngày không đến mà thôi, biến hóa thật lớn nha, quả nhiên là càng ngày càng tốt nhìn, Lương Y Đồng cười nói. Trẻ nhỏ đều như vậy, một ngày một cái dạng, ta mỗi ngày trông coi hắn, đều cảm thấy hắn biến hóa lớn, vừa mới bắt đầu mặt mày còn không giống ta, bây giờ càng lúc càng giống, Lục Cẩm cười nói. Giống ngươi đẹp mắt, trưởng thành, nhất định là cái hồn siêu phách lạc mỹ nam tử, Phó Minh Trác liền là một cặp mắt đào hoa. Không cười lúc đều nhận người cực kỳ. Trong phiến khác, người bên ngoài cũng lần lượt đến đây. Mỗi người đều mang theo hạ lễ đến. Nhìn thấy tiểu gia hỏa ngày thường như thế đáng yêu, đều hiếm có nhìn rất lâu. Lại nói chút chúc mừng lời nói. Mọi người đều là uống rượu tịch mới rời khỏi. Dự vương có thể nói là vung tiền như rác, thuê tốt nhất đầu bếp, bàn ăn mang thức ăn lên đồ ăn khoảng chừng 108 đạo. Hoàng thượng càng là đại thủ bút, không chỉ có đích thân tới, còn đem kinh thành toàn bộ tửu lâu đều bao hết xuống tới. Cung cấp dân chúng tiến đến uống rượu tịch, hắn thậm chí để cho người ta ở cửa thành chi lều cháo. Phân cho trong thành đám ăn mày, tiểu gia hỏa mới ngần ấy lớn. Giống như này đến hoàng thượng sủng ái, đám người tự nhiên là hâm mộ cực kỳ, đều hận không thể chính mình đầu thai ném thành hắn, đây cũng quá tốt số. Một ngày này, trong phủ nha hoàn gã sai vặt mặc dù bận rộn chút, mọi người lại đều rất vui vẻ, dù sao mỗi người đều nhiều nhận 3 tháng nguyệt bạc, bọn hắn cũng bắt đầu ngóng trông Lương Y Đồng lại mang thai một thai. Cũng may người tuy nhiều, lại không ra loạn gì. Sắc trời tối xuống lúc, nha hoàn gã sai vặt mới đưa vương phủ quét sạch sẽ. Tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, tắm một cái đi ngủ. Lương Y Đồng cũng có chút mệt mỏi. Hôm nay kinh thành có mặt mũi phu nhân đều đã tới. Riêng là ứng phó các nàng đều có chút dã rời. Nàng thoải mái mà ngâm một tắm rửa, mới cởi giải lao. Dự vương vốn định cùng với nàng cùng nhau tắm. Nàng lại chết sống không cho phép, gần nhất nàng đều không có ngâm trong bồn tắm, chỉ cảm thấy trên thân bẩn chết rồi. Gặp nàng kiên trì, dự vương đành phải bồi bảo bảo chơi một lát, nghe được trong phòng tắm tiếng nước lúc, hắn lại có chút tâm viên ý mã. Bồi bảo bảo chơi lúc, cũng không có như vậy chuyên tâm, mà là ôm lấy hắn vỗ vỗ. Tiểu gia hỏa rất dễ dụ, mỗi lần bị người dạng này vỗ nhẹ lúc, đều sẽ nhịn không được ngủ gật, chờ Lương Y Đồng ra lúc, hắn tay nhỏ chống đỡ lấy khuôn mặt nhỏ, đã ngủ, Lương Y Đồng sợ đánh thức hắn, vô ý thức thả nhẹ bước chân, dự vương ánh mắt tại nàng thướt tha tư thái bên trên đánh một vòng, đem bảo bảo giao cho Lục Tú, nói giọng khan khan, đêm nay nhường nhũ mẫu mang đi, kỳ thật một tháng này, đều là Lương Y Đồng tại dẫn hắn. Tiểu gia hỏa một mực cùng bọn hắn ngủ, hôm nay là bảo bảo trăng tròn yến, trăng tròn liền mang ý nghĩa dự vương cuối cùng không cần làm hoa thương. Hắn tự nhiên không muốn để cho bảo bảo lưu lại, Lương Y Đồng ít nhiều có chút không nỡ, nhìn thấy nam nhân ẩn nhận ánh mắt, ngăn trở cuối cùng vẫn là không có thể nói ra, ngầm cho phép quyết định của hắn, nếu như hắn thật làm chút gì, ngay trước hài tử mặt. Ít nhiều có chút không tốt, không bằng nhường nhũ mẫu mang. Bốn vị này nhũ mẫu là tiêu lĩnh tự mình chọn. Không chỉ có như thế, bảo bảo bên người còn đi theo bốn cái biết võ nha hoàn. Có các nàng nhìn chằm chằm, nhũ mẫu nhóm sẽ chỉ chăm sóc đến 10 phần dụng tâm mơ siêu Lục Tú ôm hài tử xuống dưới sau. Tiêu linh lại giúp đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người sau. Dự vương đôi mắt liền lại nóng bỏng chút. Hắn ôm lấy nàng eo nhỏ, đem người mò được trong ngực, trực tiếp liền hôn lên môi của nàng, thân lấy liền lột nàng áo ngoài, trắng muốt đầu vai trần trụi tại bên ngoài lúc, Lương Y Đồng gương mặt đã thêm một chút đỏ ửng, nàng thấp mềm giọng, đi trên giường, tại chuyện phòng the bên trên, nàng từ trước đến nay bảo thủ, chỉ cảm thấy trên giường, mới phát giác được có cảm giác an toàn, ngoại trừ trên giường. hai người cũng gần như chỉ ở thang trì bên trong làm ẩu quá mấy lần. Nàng liền thư phòng đều không tiếp thụ được, Dự Vương dù bá đạo, tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, cũng là nguyện ý nghe nàng. Hắn đưa tay liền đem nàng bế lên, quét đến thiếu nữ hỏa hồng sắc cái yếm cùng thon dài trắng nõn cái cổ lúc. Dự Vương cơ hồ là trong nháy mắt liền cứng rắn như sắt. Đem người đặt tại trên giường sau, hắn liền đè lên, hắn nhẫn nhịn hồi lâu, chạm đến nàng trơn mềm da thịt sau, liền triệt để mất tiết tấu. Kết thúc lúc, không chỉ có tiểu cô nương thanh âm câm, Dự Vương trên lưng cũng nhiều mấy đạo vết trào. Hắn lại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, phát giác được hắn lại cứng rắn, Lương Y Đồng có chút không chịu đựng nổi, hắn lần nữa để lên lúc đến, nàng vội vàng đẩy một chút bộ ngực của hắn, ngày mai còn phải sáng sớm siêu, ngày mai là tuyết mai ngày xuất giá. Nàng cùng Tiêu Lĩnh hôn sự là mấy tháng trước định ra tới. Năm nay nguyên bản có hai ngày tháng tốt, một cái là một tháng trước. Một cái chính là ngày mai, cái trước thời gian vừa lúc đổi tại của nàng dự tính ngày sinh. Bởi vì muốn tự mình đưa tuyết mai xuất giá, Lương Y Đồng liền để bọn hắn tuyển cái thứ hai. Hôm nay bởi vì trăng tròn yến sự tình, Lương Y Đồng đều không thể cùng tuyết mai thật tốt trò chuyện. Nàng lúc này mới nghĩ sớm một chút rời giường, nhiều theo nàng một lát, Dự Vương đương nhiên sẽ không nghe nàng. Giờ phút này vẫn chưa tới giờ tí, tuyết mai lại là từ vương phủ xuất giá, giờ thìn tái khởi đều không muộn, hắn hôn một chút môi của nàng, dụ dỗ nói, lâu như vậy không có đụng ngươi, một lần nơi nào đủ, liền không nghĩ ta, hả, Lương Y Đồng mặt có chút đỏ, suy nghĩ gì nghĩ, ngươi rõ ràng tại ta trước mặt, Dự Vương tay hướng xuống thăm dò, cắn cắn lỗ tai của nàng. Đôi mắt tràn đầy xâm lược tính, tiểu lừa gạt, ngươi cũng có cảm giác bị hắn chống đỡ, nàng làm sao có thể không có cảm giác, Lương Y Đồng đỏ mặt đến nhỏ máu, hắn lại lần nữa hôn lên môi của nàng, bắt đầu một vòng mới chinh chiến, đêm dài đằng đẵng, trong phòng thanh âm thật lâu không tiêu tan, hết chương.